tục nhân hồi đáng, chương 65, đội cá nạm sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, sĩ khí của đội quản lý có thể nói là như cầu vồng cướp đoạt tích cực ra chân lưu loát, trung vệ hai lần có đường truyền nhỏ chính xác. Chu Hải ngồi không yên, một hơi thay bốn người. Sau khi đội cơ điện thay đổi người, lập tức không giống như lúc trước. Tốc độ tranh bóng và dẫn bóng rõ ràng mạnh hơn một bậc. Trong 10 phút đồng hồ, liên tục phát động 4 lần tấn công. Lần nào cũng bay về phía khung thành đội quản lý, trong đó có 3 lần sút banh trúng phạm vi cửa khung thành. Nhưng không lần nào thủng lưới, bị Thành Đại khi đẩy ra hết. Chu Hải đã nhìn ra thủ môn đội quản lý rất lợi hại. Tìm một cầu thủ hỏi một chút, có người nào nhìn thấy thủ môn này chưa? Tất cả mọi người đều nói chưa thấy. Chu Hải nghĩ đến 8 phần là ngoại viện, nhưng cũng thật kỳ lạ. Thủ môn và trung phong cường hãn như thế, hai trận kia sao để thua? Được nửa trận, song phương không dẫn bóng, nhưng không khi cũng không khô khan. Song phương sút cầu môn mấy lần, nhưng thủ môn của hai bên biểu hiện lại càng dũng mãnh phi thường. Cho dù nghỉ giữa hiệp, thanh âm trợ uy trên khán đài vẫn không dứt. Cả nạm tung mình, hắc mã sinh uy. Đây là câu mà mọi người thích nghe nhất. Hiện tại, đội quản lý đột nhiên thoát thai hoán cốt khiến nhiệt tình của khán giả cũng được đốt lên. Hiệp sau tiếp tục bắt đầu, đội cơ điện vừa thay hai chủ lực mở màn được 5 phút, đội cơ điện đã dẫn bóng. Một đường băng qua hai hậu vệ đội quản lý, đối mặt với ba công kích của đội cơ điện, Thành Đại khi hết cách. 2-1 sau 10 phút, biên học đạo biến mất thật lâu đã trở lại. Lần này, hẳn thể hiện năng lực đột phá và truyền bóng của mình. Băng qua ba người của đội cơ điện, biên học đạo có được cơ hội sút bóng bên phía cánh trái cấm khu. Cả sân thể dục đều cho rằng Hàn nhất định sẽ sút banh. Ký ức về kỹ thuật sút bóng vẫn còn mới mẻ trong đầu thủ môn đội cơ điện. Toàn bộ tinh thần của y đều đặt trên chân biên học đạo. Khang Khải cũng nghĩ như vậy. Theo thói quen, cậu ta chạy đến phía trước cấm khu, hy vọng có thể giúp biên học đạo chia sẻ vòng vây. Dưới cái nhìn của hơn 1.000 người, biên học đạo giơ chân lên. Làm ra một động tác sút thật mạnh, thủ môn của đội cơ điện chăm chú nhìn biên học đạo, trong lòng tự nhủ. Đến rồi, đứng trong sân, Vu Hằng và Chu Hải trong lòng tự nhủ. Đến rồi, người xem bốn phía cũng tự nhủ. Đến rồi, nhưng biên học đạo lại thay đổi phương thức phát bóng. Quả bóng ngoài dự tính của mọi người truyền đến chân Khang Khải. Thấy banh đến dưới chân, mũi chân Khang Khải đâm ra một cái. Thủ môn vốn bị động tác giả của biên học đạo lừa gạt chạy về bên trái cầu môn, như thế nào cũng với không tới. Banh vào, một trận hoan hô xuất hiện, một cú truyền bóng của biên học đạo so sánh với hai lần trước càng khiến người ta phải kinh ngạc. Điều này đại diện cho phong cách đá banh của cầu thủ. Khang Khải nhảy cả tưng như con hươu, chạy đến dưới khán đài bạn gái đang ngồi, dùng sức huy động hai tay. Đỗ Dữ Phạm cũng chạy đến ôm Khang Khải cùng nhau ăn mừng. Đội cơ điện ghi tỷ số 3-1, đối với đại đa số người mà nói, đây chính là nhường ghi bàn. Cầu thủ đội cơ điện đều nóng bốc đầu, lấy hết sức mạnh đấu với đội quản lý. Hiệp thứ 2, cầu thủ đội quản lý bắt đầu xuất hiện vấn đề thể lực. Vu Hằng liền thay đổi người. Sai lầm của Vu Hằng chính là, một hơi đổi 4 hậu vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hậu vệ mới vừa vào sân, còn chưa thích ứng với tiết tấu trận đấu. Đội cơ điện bắt đầu oanh tạc phần sân đội quản lý. Ba hậu vệ mới ra sân, cơ thể vô cùng cứng ngắc. Đối phương cứ thế mà lao qua, dù Thành Đại khi có lợi hại thế nào cũng vô dụng. Rất nhanh, thể công của đội cơ điện có được hiệu quả. 15 phút ghi được 2 bàn, san bằng tỷ số 3-3. 10 phút cuối cùng, Chu Hải bắt đầu nghĩ đến vấn đề nói chuyện với huấn luyện viên đội quản lý. Anh ta không muốn đội quản lý mất mặt. Vừa mới nói chuyện với huấn luyện viên đội bên đó, trận đấu trên sân đã thay đổi bất ngờ. Đồng Siêu, Đỗ Dữ Phạm, biên học đạo, Khang Khải bốn người răng thành một hàng, đánh xuyên qua cảnh trái đội cơ điện. Khi bóng bay vào cấm khu, hậu vệ đội cơ điện chịu trách nhiệm cản banh. Qua lại mấy lần, bóng bay về phía góc, Đỗ Dữ Phạm có được banh, vốn muốn truyền banh cho Khang Khải ở trước cầu môn. Nửa đường nện phải lưng một hậu vệ đội cơ điện, hậu vệ đội cơ điện bị nện đến rụt cổ, căn bản không cần biết banh đi đâu. Banh còn chưa rơi xuống đất, một chân của biên học đạo đột nhiên chen vào, đả trúng quả banh. Bị hậu vệ của đội mình chặn tầm mắt, thủ môn đội cơ điện không đoán được quỹ tích của quả banh. Điểm số 4-3, mặc dù đội cơ điện toàn lực phản công, nhưng trận hình đội quản lý vừa lui, tất cả đội viên mới ra sân cũng hoạt động tích cực hơn. Hai lần cơ hội của đội cơ điện đều bị Thành Đại khí hóa giải. Kết quả cuối cùng, đội quản lý thẳng đội cơ điện, giành được thắng lợi duy trấn trong suốt các trận đấu. Nghe điểm số vang lên, tất cả người đến xem đều có suy nghĩ là đội cơ điện nhường. Những đội banh dẫn đầu của bảng 1 và 2 đều cho người hỏi thăm trung phong của đội quản lý sáng nay. Cho dù nghĩ rằng là đội cơ điện nhường, nhưng vẫn khẳng định đội quản lý thật sự có tài. Vu Hằng vui sướng cả mấy tiếng đồng hồ. Trận đấu buổi chiều, đội văn học thắng đội máy tính 5-2. Đội văn học và đội cơ điện đều giành được 6 điểm, tiến vào tám đội mạnh. Ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, Cúp Đông Sâm tiến vào giai đoạn kết thúc. 8 đội mạnh nhất đã lộ diện, theo thứ tự là đội giao thông và nghiên cứu sinh của bảng 1, đội dân sự và du học sinh của bảng 2, đội cơ điện và văn học của bảng 3, đội truyền thông và tài liệu của bảng 4. Trường học thông báo, để công bằng, sẽ để cho tất cả các đội bóng được nghỉ ngơi. Sau kỳ nghỉ 5 ngày, ngày 7 tháng 6 sẽ tiếp tục thi đấu. Đồng thời, dựa theo ý kiến của khắp quy tắc một chút. Thứ nhất, nhân nơi, ban tổ chức cuộc thi tiến hành điều chỉnh lại số ngoại viện tăng từ 1 lên 5 người. Thứ hai, giảm bớt nhân sự đội bóng, hạn mức cao nhất là 30 người. Ba, mỗi trận có quyền được thay đổi 4 người. Thứ sợ sinh viên giành được những tối mày, tổ chức vào ngày 3 tháng 6. Tiêu chuẩn được 5 ngoại viện là kết quả mà tám đội mạnh tranh thủ được từ ban tổ chức. Tám đội dẫn đầu đều nói, nếu như không đáp ứng, trận tranh tài kế tiếp sẽ trở nên vô vị. Thật ra mạnh cả khoa thì điều này cũng không trách được tám đội dẫn đầu. Tiến vào danh sách tám đội từ trên xuống dưới đều đội là chơi kỳ vọng rất lớn vào đội bóng. Nhưng thật ra thì, mỗi đội chỉ có nửa tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đội còn lại, nếu không thay người thì tăng trong làm sao ra tám đội bị loại, có mấy cường nếu không cần ngày nghỉ ngơi sau trận đấu, có người thì rảnh rỗi, có người thì bận tối mắt, dù nói thực lực không bằng tám đội kia, nhưng trong mỗi đội cũng vì liên lụy, nên không thể tiến thêm một bước. Bị đồng đội những người này, quả thật là lãng phí. Nhận được kết quả hài lòng, tập toàn bộ đội viên của mình tuyên bố quy tắc tranh tài mới. Sau đó giảm nhân số đội banh, những người đi theo cho đủ thì không cần nữa. Chủ lực còn lại thì mở cuộc họp nhỏ, mưu tám đội dẫn đầu từ nhà trường, lập tức trở về triệu số tham cho mọi người, xác định phạm vi ngoại viện. Ngoại trận xem bóng và đá đối thủ, người nào văn học cử ra một đội đội cơ điện vốn tưởng của họ. Nhưng sau đó, trừ tạm thi đấu những quản đội cơ điện thì thống nhất ý kiến, lôi kéo biên học đạo Thành Đại Khi và Đỗ Dữ Phạm. Cuộc có một số người giống như được hoàn đội hình đội cơ điện dốc tất cả tìm những cầu thật ra chân. Bọn vu đó dỗi sinh nhàm chán, trường học tuyên bố đại hội thể dục thể thao sẽ thật ra qua, khi biên học đạo bị xử phạt thì tranh mặc thủ. Cuối thì chất lượng, bóng hoàn mới đá banh bình thường, lực không đội tài Vu Hằng thủ tham đá thể Vu Hằng rất dễ nói lỗi. Chủ nhiệm thể phải xem thành người xem trực lý rất giỏi. Chẳng hàng anh xem họ đều dẫn toàn không ý toàn lập cùng của toàn không giống nhau. Chỉ có đá bóng mới biết được trong đội là hãn tướng. Của tìm của chính mấu chốt nhất nhanh sẽ ra ngoài. Hậu vệ chịu trách nhiệm lôi kéo Đỗ Dữ Phạm của khoa quản lý. Mới bộ thức bọn đầu, rằng chính đến trực tiếp, chỉ có ra không ta cũng đội tiếp chuyện, dục banh, đối kháng so sánh, lén họ của đội chủ lực là, hẳn người đội quản biết sẽ không có đã phát hiện trận như người một, nhưng một ai quản còn thi thể Vu Hằng thời anh mời. Mục được hoan nghênh gần đây nhất trường lý trận đấu đều về kể thủ môn và tại sao đến trận cuối cùng mới phải ra. Đấu đến ta cơ vẫn không đá chút hiện kết gian muốn phải không có thu là nam sinh bỏ đi ý niệm trong đầu. Lý thật đích điện đã thiên thiêu các, com, ngàn cuốn sách đến hay đội banh thì nào chú ý đến trận thi đấu cuối cùng mình sai lầm. Xem được nghĩ hỏi thăm chỉ cuối cùng, mà đợi có sự quá kinh diễm, bị thể là một tới chỗ trận đấu, nhưng tổng hợp các tin tức vẫn nhờ anh đội quản lật ngược tình thế. Lại thúc biên tìm người, vì sợ sau khi Vu Hằng biết. Dưới ta giật tức tìm một đội tốt. Nhưng tin thì đều cười, tên rãnh rỗi, cầu thủ học không có thể không chú lý đá cho ngã ngựa. Cho dù đồng lầu nữ sinh, đóng cửa trường gặp Thiện Nhiêu, dày ý học giỏi, sao chính là Vu Hằng, tiền đạo của đội đội kết giúp đỡ, liên hệ với sắp mở ra ngàn câu chuyện đó một trong, sau đó nói câu xin có cử mấy kết đạo cũng không muốn đả banh nữa. Có người đi hay không, còn cầu tốt thì quả, nhưng thuốc, sẽ ngáng thủ của mình cho nói bốn sinh viên anh ta biết còn chưa đả cũng quá cực rồi. Thi đấu thì áp Thiện Nhiêu rất, cách chương.